Chương 32, Nam tướng nghĩ nạp tiếp. Ly Vương như thế nào sẽ cho rằng hắn Hoàng huynh thích Tần Tĩnh Xu Dung? Sở Tu nghi ngờ trong lòng, nghĩ đến vị này điện hạ đi Tần gia hành động, lại liên tưởng đến Nam tự lời nói, trong lòng mơ hồ đoán được một ít gì, nhất thời lại có chút sở không được đầu mối. Ta vào xem. Dung Sở Tu đứng lên, đi trong cần chính điện đi. Tả hữu hai tướng chính là đương kim hoàng thượng xương cánh tay tâm phúc, ra vào cần chính điện không cần thông báo. Đây là hoàng đế bệ hạ cho hai người này đặc quyền, kỳ thật hữu tướng đại nhân trong lòng rất rõ ràng, hắn cái này tả tướng rõ ràng là dính hữu tướng quang. Bất quá có đặc quyền về có đặc quyền, hắn cũng sẽ không thật sự không kiêng nể gì đi tiêu xài chính mình đặc quyền, đi đến cửa điện ngoài, vẫn là dựa vào quy củ làm cho người ta đi vào thông báo một tiếng. Được đến trả lời sau, Dung Sở Tu mới bước vào cần chính điện, tiến điện trước quan sát một chút hắn ra chủ thượng sắc mặt, phát hiện kia trương tự phụ lạnh lùng trên mặt tựa hồ không có gì không vui dấu hiệu, tâm buông xuống một nửa. Chủ thượng vạn an. Dung Sở Tu thỉnh an hành lễ, có chuyện thần cảm thấy cần bẩm báo cho chủ thượng biết. Long an sau, tuổi trẻ đế vương liễm con mắt phê duyệt tấu chương, tuấn tú như hỏa mặt mày hiện ra lạnh lùng sáng bóng, giọng điệu gợn sóng không kinh, chuyện gì sự tình liên quan đến ngài nam tướng đại nhân. Dung Sở Tu thừa nước đục thả câu dường như nói một câu như vậy, sau đó ngừng lại một chút, mới chậm rãi tiếp đem lời nói xong. Nam tướng nói nàng coi trọng Tần Quốc cứu quý phủ tứ cô nương, nghĩ nạp người ta làm thiếp. Lời nói rơi xuống, trong cần chính điện quỷ dị yên tĩnh lại. Bút son phê qua một quyển tấu chương, Thương Hàn giật động tác trong tay rõ ràng dừng một chút, lập tức chậm rãi ngước mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Những lời này nghe được Dung Sở Tu trong lỗ thai, dường như không vui dấu hiệu. Hắn thấp giọng đem sự tình ngọn nguồn đơn giản trần thuật một lần, hộ bộ thị lang gia công tử Lục Minh Nguyên cùng Tần gia tứ cô nương có hôn ước, cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến Lục gia nghĩ hủy hôn, vì thế tại Tần gia đại công tử cùng Ly Vương đi cùng đi theo Tần tứ cô nương nói. Được Lục Minh Nguyên tại nhìn thấy tứ cô nương chân nhân sau sinh quý mến chi tâm, lại không nghĩ hủy hôn, nhưng mà Ly Vương điện hạ đồng thời cũng coi trọng vị này tứ cô nương, nghĩ nạp này vì chất phi. Cho nên cường ngạnh yêu cầu Lục Minh Nguyên nhất định phải hủy hôn. Bình bình đạm đạm nội dung cốt truyện từ hắn trong miệng nói ra, nghe còn rất phập phồng lên xuống, hai nam tranh nhất nữ, sinh động lại thú vị. Nhưng mà nói tới đây, Dung Sở Tu lại bất giác tự chủ ngừng một lát. Cũng không biết là không phải lỗi của hắn cảm giác, Dung Sở Tu tổng cảm thấy những lời này sau khi nói xong, trong điện không khí rõ ràng mỏng manh lạnh rất nhiều, dường như nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, làm cho người ta rõ ràng có da thịt phát lạnh cảm giác. Sau đó thì sao? Dung Sở Tu hoàn hồn, bình tĩnh tiếp tục trần thuật, hôm nay thần đi nam tướng phụ thượng, nói chuyện phiếm một trận sau, nam tướng đưa ra nhường thần giúp nàng một việc. Gấp cái gì? Trọng thần nghĩ biện pháp ngăn cản Lục gia tái sinh ra cái gì nặng liên tiếp hôn ước ý nghĩ. Dung Sở Tu mày nhẹ vặn, thần không biết rõ nàng vì cái gì sẽ quan tâm Tần gia tứ cô nương sự tình, liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả nam tướng đại nhân nói nàng coi trọng người ta, nghĩ nạp Tần tứ cô nương làm thiếp, chủ thượng đối với chuyện này nhưng có cái gì cái nhìn? Thương Hàn Duật không nói chuyện. Cái gì cái nhìn? Hắn không có gì cái nhìn. Dung Sở Tu ngước mắt, nhìn thoáng qua hắn ra chủ thượng thần sắc, không cảm thấy có cái gì không bình thường, trong lòng không khỏi nói thầm. Đây là nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu? Ngài yêu thích nam tướng đại nhân nghĩ nạp thiếp, ngài nhưng lại không có động hợp tác.